Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỗ sao? Vợ chồng có nghĩa vụ vợ chồng. Mặc dù cô không ghét anh, trên thực tế còn rất là thích anh nữa. Bằng không làm sao cô lại có ý niệm muốn kết hôn ngay trong đầu khi nghĩ tới anh, mà không phải là những kẻ khác theo đuổi cô, hay là bạn các giới có tình cảm cũng là không tệ lắm chứ. Nhưng mà ngay cả lại như vậy, vậy thì đêm tân hôn này đến tột cùng cô phải làm sao đây? Mặc dù bọn họ đã kết làm vợ chồng, nhưng mà căn bản cũng là không quen. Cái này dạy cô phải làm thế nào cùng với anh chứ? Còn đang ngượng ngùng nghĩ tới đêm tân hôn mình nên làm cái gì bây giờ, thì cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra. Anh tắm rửa sạch sẽ mình trần bước ra bên ngoài. Vô Hạn Trao nháy mắt mở to hai mắt. Anh làm sao không mặc quần áo? Cô có một chút hỏi, lắp bắp, nhưng hoàn toàn không có cách nào mà ngăn cặp mắt của mình dán ở trên người của anh. Trời ạ, thân hình của anh thật sự là tốt nha, cho dù là người mẫu nam trên tạp chí cũng chưa chắc có được khuôn mặt kia. Lồng ngực nở rộng, cánh tay bền chắc, thắt lưng và bụng lại thon gọn. Cũng không biết nửa người dưới của anh ta khi quấn bông thùng thình che giấu kia có phải hay không cũng là tình trạng khả quan chứ. Ôi trời ơi, Vô Hàn, người đúng là đồ đại sắc nữ mà, người là đang suy nghĩ chuyện gì vậy chứ? Cô xấu hổ dùng hai tay quanh mặt lại. Làm sao vậy chứ? Âm thanh của anh bỗng nhiên vang lên bên tai, cô bị sợ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. À, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Là em đột nhiên có một chút khát nước, không biết trong nhà có đồ uống gì có thể uống được hay không? Cô chuyển hướng nhìn, cố gắng dễ dàng cất tiếng hỏi. Ở trong nhà sao? Thật là xin lỗi, chỉ có bia mà thôi. Em muốn uống gì? Anh sẽ đi mua cho em. Không cần, bia cũng được. Rất được, rất được. Cô vội vàng nói thêm vào. Trên thực tế thì cô thật sự chính là muốn cũng không được đâu. Cô bây giờ cần nhất chính là mượn rượu để có thêm can đảm. Có thật là như thế không? Khuê Thú Chi lấy một giọng nói không xác định mà hỏi. Còn Vô Hàn lại dùng sức gật đầu. Thấy cô gật đầu như vậy, anh đi đến trước tủ lạnh, lấy hòn lon bia xong, lại quay người về phía cô. Lồng ngực trần cường trắng của anh thật khiến cho người ta ngây người mà. Vô Hàn vừa nhìn thấy anh đi về phía mình, liền nhịn không được mà rũ hai ánh mắt xuống, để ngăn ngừa mình biến thành nữ sắc lang. Anh mở lon bia rồi đưa cho cô. Cô đưa tay đón lấy, nhưng bởi vì vẫn không dám ngước mắt lên nhìn, không cẩn thận đụng đổ lon bia trên tay của anh, làm đổ hết lên trên người của anh. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi mà. Cô vội vàng mở miệng xin lỗi, chạy vào phòng tắm liều mạng tìm một cái khăn lông lau người cho anh. Ở trong nhà mặc dù ấm áp, nhưng mà tháng 2 bị bia lạnh xối lên người cũng không phải là chuyện dễ chịu. Đừng nói anh còn đang để mình trần như thế. Trời ạ, anh nhất định là lạnh chết. Cũng là do cô làm hại, hy vọng anh không vì vậy mà bị cảm mạo. Cô cần phải nhanh chóng lau khô cho anh mới được. Lau khô nhanh thôi. Bị người con gái mình thích ở trên người sờ đông sờ tay để mà lau, cho dù là người đàn ông tự chủ đến mấy cũng sẽ không thể nào chịu nổi. Khuê Thú Chi cảm giác tim mình đập rộn lên, mạch máu căng trướng ra, dục vọng giống như lửa đốt, thoáng một cái lan ra toàn thân, để cho anh cảm giác đau đến không thể nào muốn sống. Tiểu Hàn à? Thanh âm của anh khàn khàn cất tiếng gọi tên cô. Vô Hàn nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai tròng mắt đen như có lửa thiêu đốt, ai cũng có thể nhận thấy. Ý thức mình giờ phút này, động tác không tầm thường đến cỡ nào. Hai gò má của cô đỏ hồng, lúng túng vừa thẹn, vừa đem hai tay từ trên người của anh thu trở lại rồi lùi về phía sau một bước. Nhưng một giây sau, cô phát hiện mình bị anh ôm vào trong ngực. Anh nhanh chóng cúi đầu hôn lên đôi môi bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên cổ cô. Nụ hôn của anh giống như là lửa nóng mà xào xào tình cảm, còn có cả sự bá đạo mà cô không thể nào tưởng tượng được. Nhanh chóng xâm chiếm lấy mọi giác quan của cô, làm cho cô kinh ngạc cùng với xấu hổ, không còn để tâm để mà kháng cự dãy rủa, trong nháy mắt tiếp xúc bị si phong. Nhiệt độ cơ thể của anh, hơi thở của anh, cái ôm mạnh mà có lực của anh, cùng với nụ hôn nóng bỏng như là lửa đốt kia, làm cả người cô như nhũn ra, không biết là ngày hay đêm nữa. Dục vọng của anh đối với cô đối với anh mơ màng, tự như lão khô gặp phải lửa lớn, lực sát thương vừa bùng cháy đã dữ dội, không gì có thể ngăn cản nổi. Hàm muốn mãnh liệt như lửa đụng chạm cùng đè ép, bọn họ quấn lấy đối phương, liên tiếp rắc những ngọn lửa nhỏ lên người của nhau. Lời tình nóng bỏng thiêu đốt, hơi thở rối loạn, ngân nga thở dốc không ngừng trong phòng vang lên, dần dần đổi từ phòng khách sang phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại, những tiếng than nhẹ, vợ chồng tân hôn trong phòng nhiệt tình quấn sao, cho đến khi ánh rạng đông dừng bước. Trời chuyển xế chiều, chính xác là bởi vì đêm hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net